Tiểu thuyết Những cánh hoa lạc loài, tác giả Daniel Steele, dịch giả Hoàng Long Điềm. Tập 8, chương 12. Cái hôm sau khi Hillary gặp ông Arthur Patterson, ông ta nói với nàng rằng không biết làm sao mà tìm ra được hai em nàng, thì Hillary cảm thấy như thế giới đã tận thế. Nàng mới 17 tuổi mà cảm thấy như cuộc đời mình đã hết. Trong bao nhiêu năm nàng đã sống chỉ để cố tìm lại hai em Megan và Asi. Nay thì hết hy vọng, chúng vĩnh viễn mất biệt. Hôm sau nàng bắt đầu đi làm, trong lòng ngực như có một khoảng trống đớn đau. Nhưng nàng vẫn giữ nét mặt bình thản, đôi mắt lạnh lùng. Không ai biết được nỗi đớn đau tuyệt vọng ở nàng. Điều duy nhất khiến nàng có thể đi làm việc là sự quyết định phải sống qua bất cứ sự việc gì và nỗi căm thù ông Arthur. Hillary sống ngày đêm như một cái máy, nhưng công việc thì hoàn tất rất tốt đẹp. Nàng tìm cách cải tiến nghề đánh máy, học thêm tốc ký và ban đêm theo học một trường đại học. Đúng như nàng đã tự hứa mấy năm về trước, điều gì nàng nói là có thể làm được thì nàng làm cho bằng được. Không phải làm với một ý thức đạt đến kết quả toàn vẹn, mà với một ý chí lạnh lùng. Nàng phải thành công bằng mọi giá, nhưng không ý thức tại sao phải thành công như vậy. Không có ai để nàng lý giải điều mình muốn làm, không có ai quan tâm điều nàng muốn làm, không có ai để nàng yêu thương và yêu thương nàng. Nàng làm công việc đầu tiên được một năm thì bỏ đi tìm việc khác khá hơn. Vì làm tại một ngành chuyên về nhân viên nên có chỗ làm nào tốt. Nàng là người đầu tiên biết được, lập tức đến xin làm, trước cả khi người khác biết có chỗ làm ấy. Việc khác hơn mà nàng vừa tìm được là một chân tiếp viên trong hãng tin CBA. Lương cao gấp đôi nơi làm cũ, nhưng nàng phải hết sức nhanh nhẹn, tháo giác và giỏi. Cả ba đức tính đó nàng đều có sẵn. Người đàn bà phỏng vấn nàng khi đến xin việc đã hết sức chú ý đến nàng. Thế là Hillary được việc mới. Nàng thu xếp để vẫn tiếp tục học đại học. Dần dần, nàng được nâng lên những công tác cao hơn một cách vững vàng, rồi trở thành thư ký chính thức. Sau đó làm trợ lý giám đốc sản xuất. Sau 5 năm trở thành giám đốc sản xuất. Hillary rất có tương lai vì lúc này đã tốt nghiệp đại học, được 23 tuổi, nghề nghiệp ổn định thật sự. Cấp trên rất nể nang Hillary, cấp dưới thì nhiều người rất sợ nàng, có thể nói là hầu hết đều sợ, nên có rất ít bạn bè đồng nghiệp. Nàng giữ khoảng cách, làm việc chăm chỉ, lúc nào cũng về muộn, cố gắng xứng đáng với những gì người ta đề cao ở nàng. Tóm lại, Hillary là một cô gái xuất sắc, vì vậy, năm 25 tuổi này đã thành giám đốc sản xuất chính của phần tin tức buổi chiều. Và ông Adam Khan, người phụ trách toàn bộ mạng lưới của hãng tin, đã mời Hillary đi nhà hàng để chúc tụng nàng. Nàng ngần ngại, nhưng sao thấy rằng từ chối là không khôn ngoan về mặt chính trị nên mới nhận lời. Cùng đi ăn tối ở nhà hàng Brussels, uống rượu champagne, nói chuyện về hàng hóa, thảo luận về sự quan trọng của mạng lưới tin tức. Và Hillary cho biết nàng muốn công việc tiến đến đâu. Ông Adam Khan rất ngạc nhiên nghe các mục tiêu xa rộng của Hillary, nhất là các mục tiêu ấy nhiều tham vọng hơn cả kế hoạch tương lai của ông. Nào, ngưng lại xem, hôm nay là gì đây? Họp tham mưu để phụ nữ phát biểu chăng? Ông ta là một người khá hấp dẫn, tóc nâu, mắt cũng hơi nâu nhạt và có một lối nhìn đời rất triết lý. Tại sao cô em có nhiều dự định lớn như vậy? Hillary là người phụ nữ đầu tiên nói với ông những tham vọng của nàng và ông thành thực nói là ông thấy đáng sợ. Ông và vợ ông vừa ly dị, chỉ vì bà ấy thấy không muốn làm vợ nữa. Điều đó đã làm ông cực kỳ kinh ngạc. Họ có hai con trai nhỏ và một ngôi nhà ở Darien. Bây giờ ông bỗng nhiên phải sống một mình ở Westside và nhiều phụ nữ đã nói với ông về những mục tiêu hợp tác quản lý. Ông nhìn Hillary và cười nhẹ nhàng. Nàng thật đẹp, còn rất trẻ, rất nhiệt tâm, nhưng vẫn thiếu vắng một cái gì đó. Điều gì đã xảy ra cho các phụ nữ sống ở các khu ngoại ô và muốn có con? Họ hoàn toàn lỗi thời rồi chăng? Hilary mỉm cười, biết rằng nàng đã hơi đi quá tình trạng của mình. Nhưng nàng rất hiếm khi đi ăn nhà hàng với đàn ông. Nàng quên rằng người ta phải lặng lẽ bình tĩnh về mọi chuyện. Và người đàn ông đang ngồi với nàng đây là người rất tử tế. Nàng thích làm việc với ông ta. Tôi đoán là một người nào đó trong chúng ta có thể làm những gì tôi vừa nói. Nàng không xin lỗi những gì đã nói. Nàng biết mình định đi tới đâu. Và không gì có thể ngăn được nàng. Nàng đang muốn chạy thật xa khỏi những con quỷ của quá khứ 17 năm qua. Và sẽ mãi mãi chạy xa hơn nữa. Nàng chấp nhận phải chạy. Nhưng không giải thích cho ông ta biết. Không bao giờ nàng thổ lộ với ai điều gì. Nàng sống một mình, đi làm việc. Ngoài ra không quan tâm đến gì nữa. Ông Adam Khan ý thức điều đó. Ông sợ hãi cho nàng. Ông hiểu cuộc đời còn biết bao nhiêu thứ. Ông đã 38 tuổi và có vợ từ năm 23. Đến nay, ông vẫn còn khám phá ra biết bao nhiêu điều kỳ lạ. Cô không muốn có chồng, có con sao? Hilary lắc đầu. Ông Adam Khan có vẻ như tin nàng thành thật. Nàng nói, đối với tôi, vấn đề đó không quan trọng. Nàng không muốn có thêm người thân để rồi mất, như hai em nàng, hai đứa trẻ mà người nào đó đã cướp khỏi tay nàng. Nàng biết là sẽ không bao giờ để một chuyện như thế xảy ra nữa. Thôi thì sống một mình. Và nàng đang sống một mình. Thỉnh thoảng có lúc cũng cảm thấy đớn đau, như bây giờ đây. Nhìn người đàn ông này, nàng tự hỏi nếu ở với ông ta sẽ ra sao? Hay đó cũng chỉ như là men rượu sâm panh? Cô Hilary, tôi thấy con cái là quan trọng, là đáng quý nhất. Cô đừng tự lừa dối mình. Nàng không thể giải thích cho ông ta biết rằng, theo một cách nào đó, nàng cũng như đã có con. Nàng không giải thích cho ai và sẽ không bao giờ giải thích. Tại sao ai cũng nghĩ rằng phải có con thì mới là hoàn toàn? Bây giờ nhiều người không có con đấy. Rất nhiều phụ nữ cũng hỏi như cô Hilary ạ. Những phụ nữ bây giờ không có con thì 10, 15 năm sau mới thấy được thống khổ. Cô nhớ lời tôi nói đi. Chúng ta sẽ thấy cả một thế hệ phụ nữ vật vã với đời sống sinh lý của họ. Nhưng nay thì họ vẫn thản nhiên vì họ thấy còn nhiều năm tháng trước mặt. Tuy nhiên, đừng coi đó như là nguyên tắc sống. Nhầm lẫn đấy. Cô chưa hề lấy chồng chứ? Ông ta vừa nói vừa nhìn vào mắt Hilary. Ông rất thích đôi mắt đầy can đảm, chân tình và thông minh ấy. Nhưng đồng thời, ông cũng cảm thấy trong đó một nỗi sợ. Hình như nàng đang trốn chạy một cái gì. Ông không hiểu điều gì đã khiến nàng đau đớn, sợ hãi. Có lẽ nàng đã chịu đựng một kinh nghiệm đớn đau với ai đó. Không khác mấy với ông và Bath. Cho đến nay, ông cũng còn không tin nổi là Bath đã bỏ ông ra đi và đem theo đám con cái. Hilary lắc đầu. Chưa, tôi chưa hề lấy ai. Rồi nàng cười, nói tiếp. Tôi mới 25 tuổi, dội làm gì? Ngày nay thì không phải dội. Hồi tôi lấy vợ, tôi mới 23 tuổi, vợ tôi 21. Hồi đó chúng tôi coi là rất quan trọng, nhưng ngày nay thì khác xa lắm rồi. Này là năm 1974, chúng tôi lấy nhau hồi năm 1959, 15 năm rồi. Đoàn ông ta cười và nâng ly rượu, nói với Hilary. Hồi đó cô làm gì? Chắc đang còn là cô bé con. Đôi mắt Hilary mơ màng hồi tưởng lại. Năm 1959, nàng đang ở Boston với bà cô Elaine và ông Bác Jack. Hay là đang ở Jacksonville nhỉ? Nàng nghĩ đến đã thấy đớn đau. Archie và Megan đã mất biệt. Nàng cố làm ra vẻ bình thường. À, hồi ấy tôi đang ở với một bà cô loanh quanh đâu ở Boston gì đó. Còn ba má cô ở đâu? Chết, lúc tôi lên 8, lên 9. Thế là chia biệt. Nàng gật đầu muốn nói tránh qua chuyện khác. Nàng không muốn nói chuyện này với ông hay với bất cứ ai. Thật kinh khủng, tai nạn à? Nàng gật đầu không muốn nói gì thêm, bưng cốc champagne uống một hơi. Cô là con một à? Nàng nhìn vào mắt ông rồi gật đầu với vẻ lạnh lùng mà ông không thể nào hiểu nổi. Vâng, tôi là con một. chuyện có vẻ không vui. Ông ta cảm thấy thương hại nàng, nhưng Hillary không muốn bất cứ ai thương hại. Nàng cố mỉm cười để cho không khí dịu lại, nhưng Adam Khan nhìn nàng đăm đăm, làm nàng khó chịu. Có lẽ vì thế mà tôi thích làm việc, sợ làm như là gia đình của tôi vậy. Điều này ông ta thấy tội nghiệp Hillary, nhưng ông không nói ra. Cô học ở đâu? Đại học New York. Nhưng nàng không nói là học ban đêm, và vừa đi làm, vừa đi học. Ông ta gật đầu. Còn Bob và tôi thì học ở Đại học Berkeley. Như thế chắc vui lắm. Nàng mỉm cười. Adam Khan nghiêng về phía Hillary và nói. Tôi rất vui là hôm nay chúng ta đi ăn cơm tối ở đây. Tôi đã muốn nói chuyện với cô từ lâu rồi. Cô làm việc ở hãng đắc lực lắm. Nàng cười. Tôi sẽ làm hơn. Tôi ở hãng CPA khá lâu, 7 năm rồi. Năm tháng đã đẩy nàng lên đến giám đốc sản xuất. Nàng có quyền hãnh diện về mình và nàng đáng hãnh diện. Xa lắc xa lơ rồi cái nhà trẻ mồ côi ở Jacksonville, cái nhà nàng ở nhờ, cuộc đời nàng hồi ở với bà cô Ellen và ông bác Jack tại Boston. Adam Khan hỏi, cô có nghĩ là cô vẫn ở lại? Ở lại hãng CBA đấy à, chứ còn đi đâu nữa? Trong ngành này phải di chuyển nhiều lắm. Chính bản thân ông ta đã di chuyển nhiều và không phải là trường hợp đặc biệt gì đâu. Nàng lắc đầu với một ánh mắt cương nghị, nói tiếp. Tôi sẽ không đi đâu cả, ông ạ. Tôi đã để mắt đến văn phòng trên lầu của hãng rồi đấy. Và ông ta hiểu là nàng nói với tất cả quyết tâm đạt đến địa vị cao hơn. Sao? Ông cũng ngạc nhiên về tham vọng của nàng. Ông thành công trên đường đời, yêu thích công việc. Nhưng ông không bao giờ ao ước địa vị thật cao. Và ông không thể tưởng tượng một cô gái đẹp lại muốn như thế. Vì nó rất quan trọng đối với tôi. Nàng nói một cách thành thật với ông ta. Đến đó là an toàn và thành tựu. Và sự thành tựu đó là cụ thể. Đêm đêm tôi có thể sống với sự thành tựu của mình. Nhưng Adam Khan biết rõ hơn Hillary. Ông nói. Nếu họ đuổi cô và thuê người khác. Hillary, đừng đặt tất cả cuộc đời vào công việc. Một ngày nào cô sẽ thất vọng, cô đơn. Tôi không sợ. Nàng đã cô đơn suốt một chặng đời, đã quen với cô đơn và thích được cô đơn. Không ai còn có thể làm nàng cảm thấy thương tổn hay hạ thấp hay phản bội nàng nữa. Adam Khan nghĩ rằng Hillary là một cô gái hơi lạ thường. Ông ta chưa bao giờ gặp cô gái nào có tính độc lập như vậy. Đêm đó ông đưa nàng về, hy vọng nàng sẽ mời ông lên căn hộ của nàng. Nhưng nàng chỉ bắt tay ông cười dịu dàng và cảm ơn. Ông ta đi về nhà mà bận tâm mãi, nên vừa ra tới phòng là gọi ngay điện thoại cho nàng, không ngại làm quấy rầy nàng. Giọng nàng ở đầu dây hơi khàn khàn, ông ta nhắm mắt lắng nghe. Ông không thích sống cô đơn, mà nàng thì quá đẹp. Các bạn ông chắc cũng yêu nàng thôi. Hello. Chào Hillary. Tôi muốn nói với cô là hôm nay tôi đã được một buổi tối thật tuyệt vời. Nàng cười dịu nhẹ. Ông ta thích tiếng cười dễ thương ấy. Nàng tiếp. Tôi cũng vậy. Nhưng ông đừng cố làm tôi xa lãng công việc, ông Khan. Tôi không muốn vì ai mà bỏ việc làm cả, ngay cả vì ông. Tôi hiểu. Trong tuần này có thể đi ăn trưa không? Được thôi, nếu tôi không quá bận. Mai được chứ. Nàng lại cười, nửa nóng như lửa, nửa lạnh như băng. Sao ông không thư thả, ông Adam? Mai thì tôi không phải bận công tác đi đâu cả. Thế thì tốt lắm. Tôi sẽ đến đón cô ở văn phòng lúc 12 giờ 15, được chứ? Giọng anh ta như một cậu bé con, Hillary cười thầm trong bóng tối. Nàng đang nằm trên giường. Tuy nàng không muốn thừa nhận, nhưng cũng thấy là ông ta đối xử với nàng không giống như người đàn ông nào khác trước đây. Nàng tin tưởng ông ta. Có lẽ cũng được thôi. Một hay hai bữa cơm trưa. Có hại gì đâu. Từ ngày về lại New York, nàng không cho phép mình làm một chuyện gì khác. Và lạ thay, nàng chẳng muốn, chẳng cần một ai. Nhiều người thì có bạn trai, lâm vào chuyện tình ái gian dở. Còn Hillary chỉ muốn thăng chức, tăng lương, làm việc. Công việc là người yêu của nàng. Đến nay nó đối xử với nàng khá tốt. 12 giờ 15 nhé. Ông ta lặp lại vì thấy nàng im lặng. Tốt thôi. Giọng nàng như chảy ra trong tiếng đó và ông ta cảm thấy như mình trôi bồng bềnh khi gác máy. Hôm sau trên bàn làm việc của nàng có một bông hồng. Vào buổi trưa, hai người ăn cơm ở tiệm Vodor, cho đến 3 giờ chiều, nàng mới về lại văn phòng làm việc. Thật kinh khủng, ông Adam, tôi chưa bao giờ làm việc bê trễ như thế này. Nàng bỏ xõa tóc và xăng tay áo lên. Hôm đó, ngày đẹp trời, nàng cũng không cảm hứng làm việc mấy. Ông gây tai hại quá, tôi vừa mới được thăng chức, ông lại làm cho tôi có thể bị đuổi. Tốt, vậy cô lấy tôi nha. Chúng mình dọn về ở New Jersey, có 10 đứa con, nha. Nản quá. Nàng nhìn ông với đôi mắt xanh lạnh giá. Ông cảm thấy một cái gì chưa từng thấy. Đúng là một thách thức. Chung quanh nàng như có một bức tường bao bọc. Ông phải tìm mọi cách trèo qua, nhưng ông chưa biết chắc nàng để ông đi tới đâu. Hai người vẫn đang còn dò xét lẫn nhau. Ông có nhiều điều để nói với nàng, và nàng thì đủ thông minh để duy trì mối quan hệ. Cái cách ông đến với Hillary rất khác biệt những kẻ trước đây. Nhiều khi nàng sợ hãi vì thấy rất nguy hiểm, nhất là những khi ông làm nàng sao lãng công việc. Nhưng dù sao, ông vẫn là cấp trên của nàng. Ngày thứ bảy, Adam Khan mời Hillary đi ăn tối, nhưng nàng từ chối. Hai lần kế tiếp ông ta mời nàng đi ăn trưa nhà hàng, nàng cũng từ chối. Cuối cùng thấy ông tội nghiệp quá, nàng hối hận, nhận lời đi ăn tối với ông vào đêm thứ sáu kế đó. Hai người đến tiệm Paul Clark dùng hamburger rồi đi dạo đến đường số 3. Sau đó đến chỗ khu nhà mới của nàng ở đường 59. Sao cô cứ giữ khoảng cách xa xôi giữa chúng ta mãi thế? Ông ta có vẻ thật sự buồn lòng vì chuyện đó. Ông say mê nàng, tha thiết muốn nàng cho ông được gần gũi hơn trong tình cảm. Tôi nghĩ là gần gũi quá không tốt, sẽ làm cho công việc của tôi thêm phức tạp thôi. Ông là cấp trên của tôi, ông Adam. Nàng mỉm cười ngước nhìn ông, tuy quyến luyến ông, nàng vẫn sợ tiếng đồn ở sở. Ông mỉm cười có vẻ như tiếc nuối điều gì. Chẳng còn được bao lâu đâu, tôi sắp chuyển qua ngành bán tin của hệ thống. Chỉ trong vòng 2 tuần nữa thôi, tôi được biết việc này mới hôm nay đấy. Ông thấy thế nào? Nàng lo lắng hỏi. Đây là một kiểu ông bước tránh qua bên để khỏi phải dẫm lên công việc của nàng. Ông nhún vai có vẻ thản nhiên. Không quan hệ gì, có thể tôi thích ngành đó hơn bên này. Dĩ nhiên, trừ cô ra. Đến lúc ấy cô có thể gặp tôi thường xuyên hơn nữa, được không? Chắc chắn như vậy sẽ dễ dàng cho Hillary hơn. Nhưng nàng vẫn chưa biết là có nên đi sâu vào quan hệ với Adam không. Sống độc thân nàng thấy vẫn dễ chịu hơn. Độc thân đã trở thành một lối sống của nàng. Từ giả lối sống có nghĩa là nàng phải hy sinh một phần bản chất của mình. Sao, Hillary? Adam vừa đi vừa nhìn Hillary vừa hỏi, âu yếm cầm tay nàng. Khi mỉm cười với nàng trông ông thật trẻ trung. Về phương diện nào đó thì quả thật ông vẫn còn trẻ lắm. Tôi rất muốn được ở với cô, anh rất cần em. Adam, anh vẫn chưa biết rõ em là ai. Em có thể là một La Femme Ojevet. Nàng buộc miệng nói ra như vậy và cười lớn. Thế nghĩa là sao? Tiếng Pháp anh à, ở đại học nàng đã ôn lại tiếng Pháp và ngạc nhiên thấy vẫn còn nằm trong trí nhớ nàng. Nó là quà tặng của mẹ. Có nghĩa là người đàn bà mắt xanh. Sao em biết nói tiếng Pháp? Ông ta muốn biết rõ về nàng. Nàng đã nói với ông ta quá ít về nàng. Em nói tiếng Pháp từ lâu lắm rồi, lúc em còn bé tí, lúc ở đại học em ôn lại. Bà má em có nói tiếng Pháp không? Nàng có thể bắt đầu nói nhiều với ông ta, nói về Solan mẹ nàng, nhưng thấy tốt hơn là không nên nói. Không, em học ở trường. Ông ta gật đầu, bằng lòng với câu trả lời của Hillary. Và lúc đến chỗ khu nhà nàng ở, nàng do dự một lát, đoạn mời ông ta lên căn hộ của nàng. Hai người cùng nghe Robert Flack hát qua máy ghi âm. Ngồi nói chuyện với nhau hàng giờ, vừa nói vừa uống rượu nho. Đến một giờ sáng, ông ta mới đứng dậy, vẻ tiếc nuối nhìn nàng, mỉm cười một cách khao khát. Hillary, anh muốn ở đây với em đêm nay, nhưng anh có cảm tưởng là em chưa bằng lòng, phải không? Nàng lắc đầu. Không chắc là bao giờ nàng sẽ bằng lòng. Nhiều người đã cố tìm cách gần gũi nàng, nhưng nàng chẳng bị cám dỗ. Em có quan hệ với ai chăng? Ông ta định hỏi câu này từ lâu, nhưng đến bây giờ mới nói ra. Nàng lắc đầu, nhìn ông một cách xa lạ. Không, hiện em không quan hệ với ai. Lâu lắm rồi, em không quan hệ với ai. Vì một lý do đặc biệt sao? Nhiều lý do lắm. Khó giải thích lắm. Ông ta ngồi trên giường nàng, lặng lẽ nhìn nàng. Sao em không thử quan hệ với anh? Nàng nhún vai. Nàng không muốn kể cho ông ta nghe những chuyện đã qua. Chuyện của nàng không ăn thua gì với ai cả. Bây giờ nàng đang sống một cuộc đời mới, tại một nơi mới, một thế giới mới. Nàng không muốn kéo những chuyện cũ theo nàng. Ấy vậy mà chúng vẫn lẻo đẻo theo nàng, dù nàng đã cố gắng chối bỏ. Em rất tiếc, Adam, em không thể. Tại sao? Ông ta nghiêng người tới, cầm tay nàng. Em không tin ở anh sao? Không phải vậy. Nàng thấy mắt mình ướt đầy nước mắt, mặc dù rất ghét khóc. Thật tình em không muốn nói ra anh à. Nàng đứng dậy bước đi, đôi vai thẳng lên như muốn trút bỏ tất cả những gì cuộc đời đã gây khổ cho nàng. Nàng không biết là lúc này nàng giống hệt mẹ nàng ngày xưa. Hilary. Ông đứng dậy đi theo nàng, vươn tay ôm lấy nàng. Sao em không sống cởi mở một chút? Anh biết em là người có nghị lực. Nhìn công việc em làm là anh biết. Nhưng ở đây thì khác. Đây là anh và em. Đây không phải là vùng đất chiến tranh. Cuộc đời là một cuộc chiến tranh, anh Adam ạ. Giọng nàng mệt mỏi, nàng cúi đầu không nhìn lên Adam. Không hẳn phải vậy. Ông ta dịu dàng và cũng thơ ngây biết bao. Nàng thèm mong cuộc đời đơn giản của ông. Chuyện ông cho là khốn khổ nhất trong đời ông chỉ là chuyện vợ ông đòi sống tự do, không muốn sống đời vợ chồng với ông nữa. Ông đâu biết những đau khổ tận cùng Hilary đã sống qua, đã chịu đựng. Mà ông cũng không thể nào hiểu nổi. Cuộc đời có thể dịu ngọt biết bao, nếu em để cho nó dịu ngọt. Không dễ như thế đâu anh. Nàng thở dài nhìn Adam. Em chắc là anh không thể hiểu nổi cuộc đời em đã sống. Em cũng không giải thích nổi cho anh hiểu được đâu. Vậy thì bỏ quá khứ đi, bắt đầu sống từ đây, không được sao? Có thể là như thế. Nàng không chắc, nhưng cũng muốn thử xem sao. Adam nghiêng tới hôn nàng dịu nhẹ, rồi bỗng đắm say một cách kỳ lạ. Đã bao nhiêu tháng nay ông mong ước được nàng, kể từ lần gặp đầu tiên. Ông ta không kìm hãm được nữa. Ông ta bỏ áo quần Hilary, bỏ áo quần mình, bồng nàng lên giường và ân ái. Nhưng nàng nằm yên, lạnh lùng, như sợ hãi một cách thầm kín. Hilary thấy Adam làm những chuyện sao giống như Maya và Godwin đã làm, và sao giống những đứa con trai đã hãm hiếp nàng cái ngày Maya và Godwin rời khỏi nhà nuôi thí. Thật không chịu đựng nổi, dù với một người đàn ông tử tế như Adam. Anh thấy ngay là nàng không muốn thật. Ông ngừng lại, không thể nào hiểu nổi tại sao. Sao vậy em? Giọng ông ta khàn lại, mắt mờ vì dục vọng không được thỏa mãn. Anh thích em biết bao. Rất tiếc. Nàng nói khe khẽ và nằm nghiêng người lại nhìn vào tường. Tự hỏi không biết có bao giờ mình trở lại bình thường được chăng? Có lẽ không bao giờ nàng nguôi lòng với quá khứ. Nàng 25 tuổi và chắc sẽ không nguôi mãi mãi. Còn biết bao người nàng vẫn thù hận. Ông Over Patterson, Jack Jones, những thằng con trai đã hãm hiếp nàng. Còn Maya và con Godwin, bà Elen, những kẻ ở nhà nuôi thí. Và xa hơn nữa là chính cha nàng. Cả một gánh nặng quá lớn khiến cho nàng không còn tâm tư để thực hiện thiên chức một người phụ nữ. Không phải tại anh đâu, nàng cố giải thích. Chỉ tại em không thể ân ái bình thường đấy thôi. Tại sao vậy? Em phải nói cho anh rõ. Ông cố gắng ngồi bình tĩnh ở mép giường, lắng nghe để hiểu. Nàng ngồi dậy, quay mặt lại. Thà kể cho ông ta sửng sốt hơn là làm cho ông ta bị thương tổn tự ái. Em bị hãm hiếp cách đây lâu lắm rồi. Nàng không muốn nói tiếp nhưng không được. Adam hỏi tới. Bị như thế nào? Ai hãm hiếp em? Câu chuyện dài. Nàng biết nói ai đây? Con Maya và con Godwin hay mấy đứa con trai sau đó? Hay ông Jack trước đó tìm đủ cách hại nàng, rồi đánh nàng gần chết vì không thỏa mãn được. Tất cả đều có thể là kẻ đã hại nàng. Nhưng Hillary nghĩ là Adam không thể nào tin nổi sự thật nàng kể. Lúc em 13 tuổi. Và đúng như vậy, mọi chuyện đó đã xảy ra trước ngày nàng được 14 tuổi. Nàng hít mạnh không khí vào ngực. Kể từ ngày đó em không quan hệ với ai cả. Lạy Chúa. Ông ta có vẻ xúc động sâu xa bởi những lời Hillary vừa nói. Làm sao mà anh có thể ngờ được chuyện như thế? Em có nói anh mới biết. Em nghĩ là cũng chẳng sao. Vậy sao? Em bị hãm hiếp cách đây 12 năm. Từ bấy đến nay không quan hệ với ai. Vậy mà em cho là chẳng sao à? Em chịu như vậy được à? Và bảo là anh chịu được à? Lạy Chúa. Rồi lúc đó người ta khuyên em ra sao? Có ai khuyên bảo em không? Ông nghĩ là có. Vì những người ông biết mà bị như vậy đều được khuyên trị liệu. Lúc vợ ông bỏ ông mà ông cũng được khuyên ngay là nên trị liệu tâm thần. Không. Hillary đáp một cách tỉnh rượu, đứng lên để choàng chiếc áo tắm vào người. Thân hình nàng hơi ấm, chân dài và đẹp, khiến Adam lại thấy khao khát ái ân với nàng. Nhưng ông cố kìm hãm không nghĩ đến nữa. Em nói không nghĩa là sao? Sau khi bị hãm hiếp, em không được ai giúp đỡ, phải vậy không? Nàng mỉm cười. Không, em không cần ai giúp đỡ. Em có điên không? Có thể nói là lúc đó không có ai giúp đỡ em cả. Lúc đó em ở đâu? Ở Bắc Cực à? Trong thế giới hiện đại ngày nay, nơi nào là nơi không có sẵn phương tiện trị liệu cho em? Lạy Chúa, ông ta chẳng hiểu gì về cảnh đời nàng đã sống. Trị liệu à? Ở đâu? Trong nhà của Louis hay trong nhà nuôi thí? Hillary hơi bực mình, trong khi Adam cảm thấy kinh hoàng. Anh Adam, em không muốn bàn luận chuyện đó nữa, phức tạp lắm. Phức tạp hay đau đớn? Nàng nhìn đi chỗ khác nên ông không thấy được nỗi đớn đau ông vừa gợi lên trong mắt nàng. Sao chúng ta không quên nó đi? Quên gì? Mối quan hệ giữa chúng ta à? Tại sao? Hillary, em không phải là kẻ ưa trốn tránh. Ông giận dỗi một cách thành thật. Tại sao nàng có thể làm bất cứ gì cho công việc của nàng mà không làm được gì cho ông hay cho mối quan hệ giữa hai người? Anh Adam, em nói là sao chúng ta không quên vấn đề em vừa kể đi? Cuối cùng nó cũng đã đi vào quên lãng. Không, bao lâu rồi? Em nói là 12 năm, phải không? Anh có thể nói là em chưa lành vết thương đó đâu. Em đợi bao lâu cho nó qua đi? 30 năm chăng? Hay 50 năm? Lúc đó có thể là em cảm thấy nguôi ngoai nhiều. Nhưng lạy Chúa, em sẽ 63 tuổi, cuộc sống sinh lý có thể mạnh mẽ chăng? Hillary, em phải nghiêm túc suy nghĩ. Ông cầm tay nàng, kéo ngồi xuống cạnh ông trên giường. Nhưng Hillary biết nàng không thể cho ông điều ông đòi hỏi. Nó quá lớn. Ông muốn tất cả. Trái tim nàng, linh hồn nàng, hẹn hò, hôn nhân, con cái. Ông muốn có lại tất cả những gì mà giờ ông đã lấy đi. Nàng biết chắc là nàng không có đủ những thứ đó. Nàng không còn gì để cho ông. Nàng chỉ có thể nhận lãnh, chứ không thể cho đi. Hoặc nếu ai không đòi hỏi nhiều, nàng có thể trải lòng ra một lát, rồi thôi, sau đó chẳng còn gì. Tình yêu thương của nàng, nàng đã cho đi tất cả từ lâu. Chỉ còn lại năng lực dùng để tiến thân trong công việc. Anh muốn em phải chữa lành mọi vết thương đau. Adam ngồi nhìn chăm chăm Hillary như muốn nàng phải nghe lời ông. Nhưng Hillary rõ ràng là không muốn. Em không thể. Bậy lắm. Tại sao không thể? Em không có thì giờ. Em mới 25 tuổi mà đã phải đau thương. Em vẫn sống được với nỗi đau thương đó. Em không sống. Em sẽ chỉ tồn tại cho có mặt. Tự dưng Hillary trở nên hờn giận. Ông ta không có quyền phán đoán cách sống của nàng chỉ vì nàng không yêu ông. Rồi sẽ qua thôi. Hillary nói nhưng không nhìn Adam. Tựa hồ nàng không quan tâm đến ông nữa. Tự nó qua đi sao? Nàng gật đầu. Anh không tin như vậy. Adam, thời gian sẽ trả lời. Ông ngồi yên lặng một lúc lâu nhìn nàng. Có lẽ ông đã thấy nhiều hơn nàng tưởng. Hình như có nhiều điều gì em còn chưa muốn nói với anh, phải không? Nàng mỉm cười khó hiểu. Không còn gì quan trọng hơn chuyện đó, Adam ạ. Anh không tin. Anh nghĩ em đã nhốt kín cuộc đời em trong 4 bức cấm thành. Vâng. Một thời gian khá lâu em đã sống như vậy. Tại sao? Tại vì có quá nhiều người bên ngoài chỉ muốn làm em đau thương thôi. Còn bây giờ? Em không để họ làm thương tổn em nữa. Ông nhìn nàng với vẻ xót thương, nghiêng qua hôn nàng, dịu dàng đặt tay lên vai nàng. Họ ngồi lặng lẽ như vậy trên chiếc giường nhàu nát. Anh thề là anh sẽ không làm tổn thương em. Đôi mắt ông có ngấn lệ. Hillary rất muốn có một xúc động gì đó đối với ông, nhưng lòng nàng quá chẳng hề xúc động. Nàng không thể xúc động với bất cứ ai nữa, trừ khi có một đam mê mới nào đó được ai khơi dậy nơi nàng, nhưng nàng chắc là không có. Anh yêu em. Nàng không trả lời được, chỉ buồn bã nhìn ông. Adam mỉm cười hôn nàng một lần nữa. Ông hiểu nàng. Thôi được, em khỏi cần phải nói gì với anh, chỉ cho anh yêu em là đủ. Nàng cảm động vì Adam hiểu nàng. Ông đỡ lưng nàng dựa vào mấy chiếc gối, vuốt ve thân thể nàng, xoa nhẹ ngực nàng và mơn trớn bụng nàng. Hillary, anh không làm em đau đớn đâu. Lạy Chúa, em đẹp vô cùng. Ông kích thích nàng, nhưng thấy nàng không hưởng ứng như ông muốn, song có phần khá hơn lúc trước. Anh rất tiếc, Hillary. Ông muốn nàng hưởng ứng trọn vẹn, nhưng như vậy là đòi hỏi quá đáng. Đừng buồn, anh yêu. Nàng nằm lặng lẽ bên cạnh ông trong khi ông ngủ thiếp đi. Nàng nhìn ông, tự hỏi không biết đến bao giờ nàng có thể hưởng ứng cùng ông như ông muốn. Có bao giờ nàng hưởng ứng được với ai không? Hay thân thể nàng đã ứ đầy sự thù ghét ái ân? Sáng hôm sau, Adam ra về trước khi Hillary sửa soạn đi làm việc và dặn nàng dùng cơm trưa với ông, nhưng nàng bảo là có bận việc. Ông muốn gặp lại nàng đêm đó, nhưng nàng bảo là cuộc họp. Tuyệt vọng, ông yêu cầu nàng chủ nhật đến với ông và các con ông tại nhà, vì cuối tuần chúng thường sống với ông. Hillary hết sức lưỡng lự, định từ chối, nhưng thấy ông khổ sở, nàng nhận lời. Chúng nó ngoan lắm, em sẽ thương chúng đó. Chắc chắn là em sẽ thương chúng. Nàng mỉm cười, lòng đầy dao động. Mấy năm rồi, nàng đã cố xa lánh trẻ con. Nàng sẽ thương chỉ con của Adam? Chắc sẽ không. Nàng đã chán trẻ con từ khi hai đứa em mà nàng yêu quý đã bị người ta cướp mất. Họ chuẩn bị gặp nhau ở công viên trung ương. Chủ nhật hôm ấy, nàng mặc quần jean, áo sơ mi ngắn tay. Ông Adam Khan đã hứa là đem theo bóng chày để chơi, đồ ăn ngoài trời và dẫn theo các con. Lúc nàng tìm thấy ông, thì ông đang bế đứa nhỏ nhất trong lòng, còn đứa 6 tuổi đang ngồi cạnh ông. Nàng bỗng cảm thấy xúc động dâng lên trong lòng mà từ lâu rồi nàng tưởng mất. Nàng ngừng lại giữa chừng, muốn quay lui bỏ chạy, nhưng không chạy được. Nàng nhìn thấy trong mắt ông tình thương mà nàng đã từng dành cho Megan và Asi, hai đứa em bé bỏng của nàng. Nàng không chịu ở lại ăn trưa, nàng ngồi xem ba bố con chơi bóng độ nửa giờ, rồi lấy cớ đau đầu quá sức đi nhanh về nhà, nước mắt ràn rụa. Suốt đêm hôm đó, nàng nằm khóc nức nở. Sau phải cố tự bảo rằng Megan và Alexandra không còn trong đời nàng nữa, không lý gì cứ đeo đuổi nhớ nhung. Ai còn biết hai em ở đâu, và chắc chắn là không thể nào tìm được nữa. Không lý gì mà tự dày dò, mà nếu còn, chúng đã thành người lớn, đâu còn bé thơ. Bây giờ Alexandra đã 22 tuổi, không lý gì mà cứ nghĩ tưởng đến chúng nữa. Chúng đâu còn trẻ nhỏ lạc loài, nàng sẽ chẳng bao giờ gặp lại chúng nữa. Nàng sẽ không muốn gặp trẻ con nào cả, nàng không chịu đựng nổi. Buổi tối hôm ấy khi điện thoại reo, nàng nhấc ống nghe nhưng không nghe. Hôm sau, nàng làm như không có chuyện gì khác thường, vẫn vui tươi, yêu thích công việc, thân ái nhưng xa xôi. Adam chẳng biết chuyện gì cả. Như kế hoạch, Adam Khan được chuyển qua ngành bán tin của hãng vào tuần sau đó. Ông không có dịp đi với Hillary ra ngoài, mà có lẽ hai người sẽ khó gặp gỡ nữa. Điện thoại ông gọi, nàng nhấc lên nhưng không nghe. Cơ hồ như giữa họ trước nay không có gì xảy ra cả. Ông thương xót cho nàng, nhưng nhận thức rằng không thể giúp đỡ gì cho nàng được. Mấy năm sau đó, Hillary đem hết tâm trí tập trung vào công việc. Nàng đạt đến địa vị cao trong hãng lúc 27 tuổi và cẩn thận tránh tất cả mọi liên hệ với Adam. Nàng bận tâm để tiến lên trong nghề nghiệp, không mong ước một thứ gì khác. Bao nhiêu người đàn ông nàng gặp trong thời gian này, sao toàn là những người đã ly dị và có con? Cho đến một hôm, nàng gặp William Brock, người nhân viên mới nhất của hãng tin CBA. Anh ta cao lớn, tóc vàng, đẹp trai, từng là cầu thủ bóng đá ưu hạng, được hãng tin thuê vào làm cho hãng. Anh ta hai lần ly dị, không có con, không muốn có con. Anh ta khoái hẹn hò với các cô trong hãng, cho đến lúc gặp được Hillary. Đôi mắt xanh lạnh lùng của nàng đã làm anh ta say đắm. Anh ta cư xử dè dặt và tôn trọng nàng, gửi tặng nàng đủ thứ, từ những bó hoa cho đến những áo choàng lông thú. Nhưng lần nào, nàng cũng đem quà đó đặt trả lại trên bàn giấy của anh và nói: "Kỳ lắm, Bill." "Không đúng cỡ sao, người đẹp?" "Không đúng cách của tôi, ông Brock ạ." "Không thể nào đúng cách của tôi được cả." "Cái cách của nàng là không để xảy ra chuyện tình ái gì ở sở hoặc ở bất cứ đâu. Anh ta mời nàng đi Honolulu nghỉ một tuần, đi Jamaica nghỉ cuối tuần, đi Vermont trượt tuyết, đến Coast Pass ăn cơm tối và bất cứ thứ gì anh ta nghĩ ra được, nhưng không bao giờ được nàng nhận lời. Cho đến một bữa tối, trời mưa gió, nàng không đón được xe về nhà. Anh lấy chiếc Ferrari của anh đưa nàng về, nhưng anh lái ra phố. Hillary vỗ vỗ vai anh và nói: "Tôi ở phố 59, Bill." "Tôi thì ở trên góc đại lộ thứ 5 và đường 11. "Mừng cho anh, bây giờ cho tôi về nhà, hoặc anh bỏ tôi xuống để tôi đi bộ vậy." Nàng không nói đùa, nên anh thắng xe lại trước một cửa hiệu. Trước khi nàng kịp nói gì thêm thì anh đã hôn nàng. "Về chỗ bà, hoặc chỗ tôi, thưa bà giám đốc sản xuất, hoặc chúng ta đến một nhà hàng lớn nào đi." Nàng cười lớn trước cái mưa quá quắt của anh và không mấy ngạc nhiên khi anh ta dừng xe giữa đường mời nàng đi ăn cơm tối. Hai người dùng hamburger tại một tiệm quen của anh. Hillary rất ngạc nhiên thấy Brock khá thông minh với cái bề ngoài ăn chơi và thân thể hơi quá cỡ của anh. "Bà mệnh phụ xinh đẹp, bà giấu điều gì dưới đôi mắt xanh của bà mà xem nó sáng như ngọc vậy?" "Tham vọng." Anh là người đầu tiên được nàng trả lời thành thật như vậy, nhưng không rõ vì một lý do nào đó mà nàng tin chắc là anh hiểu nàng. "Tôi cũng có tham vọng. Một khi mình bắt đầu là nó khiến mình càng ngày càng ham hơn." "Tôi biết." Nhưng nàng chỉ mong đạt đến đỉnh cao của nghề nghiệp để khỏi phải gặp trở ngại gì nữa. Nàng không yên tâm khi chưa đến đó. Nàng không biết giải thích làm sao cho anh hiểu. "Không có cái gì bằng tham vọng cả. Anh có buồn khi bỏ nghề bóng đá không, Bill?" "Có chứ. Bóng đá tuyệt vời lắm. Nhưng tôi chán bị đá sụm đầu gối và ngã xẹp mũi. Bà thì không bao giờ bị cái nạn đó đâu." Anh mỉm cười, nụ cười làm siêu lòng biết bao phụ nữ, rồi trả tiền và đưa nàng ra xe. Anh để nàng xuống trước khu nhà nàng ở, không nói năng gì. Lúc về phòng, nàng thấy hối tiếc. Nàng đã ngỡ là anh là một chuyện gì hơn, ít nhất thì cũng thử tán tỉnh. Nửa giờ sau, trong lúc nàng đang thay đồ ngủ thì có chuông cửa. Nàng hỏi qua máy nối ra cửa: "Ai đấy?" "Bill, tôi quên hỏi bà một chuyện về chương trình phát hình ngày mai." Nàng nhíu mày rồi chợt cười. Anh ta có vẻ nói thật, nhưng hẳn là mưu mẹo gì đây. Nàng cứ để cho anh ta đứng ngoài cửa và hỏi qua máy. "Hỏi chuyện gì?" "Tôi không nghe rõ gì cả." Anh ta cứ bấm máy liên hồi. Nàng cố nói thật lớn qua máy nối. Cuối cùng bỏ máy, mở cửa cho anh vào. Nếu là mưu mẹo, nàng sẽ có cách chỉnh anh ngay. Anh bước vào, mặt đỏ ửng, mỉm cười và còn dính đầy tuyết trên người. Anh ta thở hổn hển và trông thật đẹp trai. "Máy nói của bà hình như bị trục trặc gì đó." "Vậy hả? Ông ghé qua đây là hay lắm. Ông không bao giờ dùng điện thoại sao, ông Brock?" "Không, thưa bà, tôi không có điện thoại." Chẳng nói năng gì thêm, anh ta bế ngang nàng lên như một con búp bê, bồng nàng vào nhà, lấy chân đá cánh cửa đóng lại. Nàng cười lớn. Có một cái gì không thích hợp. Anh ta có vẻ trẻ trung, thú vị. Nhưng nàng lại không muốn gian dối gì với anh, mặc dù anh đẹp trai và quyến rũ. "Phòng ngủ của cô đâu, cô Walker?" Anh đổi cách xưng hô và trông thật ngây thơ vô tội. Anh tự hồ một cậu học sinh muốn đùa cợt với nàng thôi, nhưng đồng thời lại hết sức gợi tình. Trong kia, mà sao? Chút xíu rồi cô thấy. Anh ta đặt nàng lên giường rồi bước vào phòng tắm. Chỉ 5 giây sau trở ra trần truồng như nhộng. Nàng ngỡ ngàng đứng nhìn sững anh ta. Thật là một anh chàng quái quỷ nàng chưa từng gặp bao giờ, nhưng trông hết sức quyến rũ. Không nói gì thêm, anh khởi sự làm tình với nàng. Mặc dù lúc đầu nàng hơi chống cự, nhưng anh kinh nghiệm đến nỗi làm cho nàng rên rỉ trong tay anh. Một lát, anh chinh phục nàng hoàn toàn. Anh nằm ngạt thở trong tay nàng, đoạn lăn qua một bên mỉm cười, trong khi nàng nhìn ngạc nhiên. Sự việc đó đánh thức trong nàng những cảm giác rất lạ. Nàng chưa kịp nói gì, anh ta lại đòi hỏi nữa. Nàng nghĩ chắc mình đến phát điên nếu anh ta cứ đòi hỏi liên tiếp như vậy cho đến sáng. Thật nàng chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này. Nàng chợt nhận ra, không phải mọi cảm xúc trong nàng đã chết. Chỉ cần một người đàn ông biết cách là có thể đánh thức nó dậy. Bill Brook đã làm cho nàng có một cảm xúc khó quên. Nên sáng hôm sau khi anh lái xe ra về, nàng đứng ở cửa sổ nhìn theo một cách khao khát. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ xếp tập 8 Những cánh hoa lạc loài tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.